Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế hành lý của bạn đâu? Sở Thiên Bích thông minh đổi chủ đề. Nếu như tiếp tục nói nữa, tâm trạng chị dâu không tốt sẽ phát điên. Mình chỉ cầm theo máy tính tôi đây. Thứ khác đem đến sẽ xấu hổ. Trong nhà cô thứ duy nhất đắt tiền nhất, có lẽ là cái dù được kiếm tiền là nó. Ngay cả đồ khi tắm rửa bạn không mang, có vũ khí đấy. Cô không cam lòng nói rõ sự thật. Quần áo của mình nếu mặc ở nhà bạn, mình nghĩ sẽ có người tưởng nhà bạn có thêm người giúp việc. Suy nghĩ một chút thấy đúng, Sở Thiên Bích an ủi vỗ về. Rồi rồi, lát nữa mình đưa bạn ra ngoài mua đồ. Mình không có tiền, cô vô cùng tuyệt vọng nói. Sở Thiên Bích cười. Ngọc Thanh yên tâm đi, anh trai mình, nếu ngay cả đưa cho vợ mình chút tiền không được, không bằng trực tiếp nhảy xuống Thái Bình Dương. Ôi, Ngọc Thanh mệt mỏi dụi mắt. Ôi, mình đi ngủ đây, mệt muốn chết. Tối qua bạn không ngủ ư? Ừ. Mơ mơ màng màng cô lầu bầu. Thiên Bích này, mình vào phòng ngủ, 5 giờ gọi mình nhá. Được rồi, Sở Thiên Bích vui vẻ gật đầu. Thường thường chưa đến tối không thấy Sở Thiên Hàn xuất hiện trong nhà, nhưng hôm nay xế chiều ấy xuất hiện cho phòng khách, khiến Sở Thiên Bích đang ở phòng khách ăn trái cây kinh ngạc. Anh quên gì ư? Không có. Công ty xảy ra chuyện gì à? Cô càng thêm cẩn thận, bởi vì ánh mắt anh không còn dịu dàng. Bực bội kéo cà vạt, đem chính mình ném vào sofa, vẻ mặt Sở Thiên Hàn có chút buồn bực. Chị dâu em đâu? Cô ấy dám phớt lờ uy hiếp của anh, vô cùng có dũng khí. Đang ngủ ở phòng em. Phòng em? Nghe câu này chân mày anh nhíu lại. Sở Thiên Bích cười đến danh mãnh. Ngọc Thanh sợ anh ăn sạch cô ấy. Anh chạy nhẹ trước mặt cô ấy, biểu hiện của anh giống như sắc lang à? Cô tò mò muốn biết. Chuyện này không liên quan tới em. Nhìn anh trai nhanh chóng lên lầu, Sở Thiên Bích cười xấu xa. Anh trai sẽ rơi vào bẫy, mặc dù không thèm để tâm sự việc bên trong, nhưng cô vui vẻ khi thấy việc này thành công. Mặc dù khi vào cửa ôm bụng tức giận, thế nhưng khi thấy ôm Ngọc ngủ giống như đứa trẻ, Sở Thiên Hàn không tự chủ lộ ra nhu tình cùng sự ôn hòa. Mưa nhẹ nhàng đến bên giường, đưa tay hướng phía mặt đỏ ửng hở ra của cô, dùng ngón tay chạm vào thấy mềm nhẵn như vải lụa thượng hạng. Anh hài lòng thấy cô không thoải mái, giật giật xoay đầu hướng bên kia tiếp tục ngủ. Quỷ áp giường à? Ô Ngọc Thanh mơ hồ nghĩ. Vì trên người đột nhiên xuất hiện vật nặng trên đầu lông mày, nếu như là quỷ áp giường, tên quỷ này rất không đàng hoàng, lại cò cắn môi của cô. Đợi chút, một tia chớp lóe trong đầu, quỷ đang cắn cô. Hai mí mắt mê man mở ra, từ vô thức không rõ đến dần dần rõ ràng. Cô giật mình như người đàn ông đè trên người, bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng để anh dễ dàng công kích. Anh đã không hài lòng trước lúc miệng lưỡi dây dưa, hai tay tiến vào thân thể cô, không cần tốn nhiều sức khiến quần áo được cởi ra. Ý thức từ từ rõ ràng chuyển sang mê man. Cô không tự chủ phát âm thanh mê hồn, điều này làm Sở Thiên Hàn càng khó thêm cưỡng lại. Anh muốn cô cũng muốn, hiện tại cô nhất định không cự tuyệt. Lợi dụng tình dục quyến rũ cô, anh thừa nhận hèn hạ, nhưng khi tỉnh táo, ô Ngọc Thanh rất đề phòng anh, làm anh có chút đau đầu. Anh, không phải anh muốn. Sở Thiên Bích chưa nói hết im bặt, giật mình nhìn trên giường hai bóng dáng dây dưa, hành động nhanh thật. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Sở Thiên Hàn phóng hỏa về phía em gái ruột. Cô vì sao không thể chậm một chút nữa anh đi lên, chỉ chút nữa anh đã thành công. Khi tỉnh lại, cô phát hiện tiếng thét chói tai, bà chân bốn cẳng đem người trên đẩy ra, hai tay hai chân luống cuống cầm quần áo xoay người bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường. Em chỉ là lo lắng cho Ngọc Thanh. Nhắm mắt mấy cái, Sở Thiên Bích lui ra tới cửa không dấu vết, chuẩn bị tùy thời chạy đi. Hai anh trai nửa đường dừng lại, cái tội danh này không nhẹ, cô suy tính có nên hay không tránh khỏi cửa mấy ngày tới. Nghe ra nghe lời, trừng mắt mà nhìn cô. Em cho là anh đánh cô ấy ư? Sở Thiên Bích ánh mắt nhìn qua nhìn lại, nụ cười có chút cổ quái. Anh, bóng người anh không tệ. Không nghĩ tới anh có dáng người đẹp khỏe như vậy, không chút thịt thừa. Thường ngày tạo kiểu tóc, hiện tại có chút rối tung, càng tăng thêm vẻ phần mê người. Dáng người khí chất ôn hòa, cô nhìn chảy nước miếng. Sắc nữ. Ô Ngọc Thanh nhỏ giọng lầu bầu. Có bạn bè như vậy đúng là mất mặt. Mặc dù cô phải thừa nhận vóc người Sở Thiên Hàn tuyệt đối chuẩn, có thể làm người mẫu, nhưng Thiên Bích đối với anh trai mình chảy nước miếng, thực khiến cô không gì để nói. Mình nào có hao sắc, vật đẹp luôn có người hâm mộ chứ sao. Nói đến sắc, mới vừa rồi bạn cùng anh trai mình trên giường, sao lại không sắc? Sở Thiên Bích rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình cười cô. Quen biết Ngọc Thanh bao lâu, cô buồn bực bấy lâu, mỗi lần đều là do Ngọc Thanh nhìn mình chê cười. Cuối cùng lần này đến phiên cô. Ông Dung mặc lại quần áo tử tế, Sở Thiên Hàn hứng thú nhìn hai người đối diện không nói gì. Ô Ngọc Thanh đã rất xấu hổ rồi, nhìn dưới tình huống này không trốn được, chỉ biết trở thành trò cười. Cô không muốn lưu lại vết nhơ lớn như vậy, cho nên mặc lúng túng cô vẫn cắn chặt răng tiếp nhận. dùng phương pháp chuyển chủ đề cho cảm xúc của mình dịu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net